Khế ước hào môn, chương 406, đại kết cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406, đại kết cục 2. Tần Mộc Ngữ hơi sững sờ một chút, chỉ cảm thấy ánh sao nhỏ vụn ở trước mặt đang bị một bóng hình dần che khuất. Thân thể trắng kiệt của anh cúi xuống, nắm lấy tay cô vòng lên cổ anh, cúi đầu xuống tựa vào trán cô, vừa dịu dàng vừa bá đạo vây chặt cô trên ghế, nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như biển nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô. Cô bị anh làm cho hơi sợ hãi, cằm bị anh nắm lấy buộc phải nhẹ nhàng ngước lên, trực tiếp đối mặt với anh. Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo hơi mím lại, giống như đang lực đè nén cảm xúc nào đó. Sự lo lắng hiện lên trong đáy mắt, nhìn cô thật lâu, không dám rời tầm mắt đi dù là nửa giây. Vì sao lại như thế này? Đôi môi mỏng của anh nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, giống như làn khói phiêu đãng giữa không trung, muốn nhìn thấu nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô. Mộc Ngụ Ứ, vì sao như thế này? Câu hỏi lặp đi lặp lại của anh khiến tim người nghe đập nhanh hơi một nhịp. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong veo của cô hiện lên sự mờ mịt. Nhỏ giọng đáp lại, cái gì vì sao cơ? Thượng Quan Hạo nhìn thẳng vào mắt cô, tựa vào vầng trán có vài sợi tóc mềm mại rủ xuống của cô. Giọng nói trầm khàn, em chắc là em không giả vờ để cho anh xem. Còn mọi chuyện em lại giấu vào trong lòng không muốn nói cho anh biết. Hay là em vẫn muốn lừa dối anh một lần nữa? Đợi anh buông lỏng cảnh giác một chút thì em sẽ ngay lập tức quay người rời đi. Hơi thở nhẹ nhàng và nóng rực bao quanh cô. Anh từ từ tiến lại gần. Đôi mắt anh đỏ ngầu. Mộc Ngữ, nói cho anh biết đi. Đêm hôm đó, Tần Mộc Ngữ thật sự đã làm anh sợ hãi. Bất kể tâm trạng của cô là gì thì anh vẫn sẽ dốc lòng chăm sóc, che chở cô. Dù cho trong lòng cô đang có khúc mắc gì không thể tháo gỡ thì anh cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh đến khi cô cảm thấy thoải mái mới thôi. Nhưng biểu hiện lúc đó của cô lại lạnh nhạt đến như vậy. Giống như nước chảy mây trôi. Rõ ràng anh đã nhận ra có gì đó không thích hợp nhưng đến cuối cùng vẫn bị cô lừa gạt. Rốt cuộc là lòng dạ cô quá thâm sâu hay là do anh dễ dàng bị sự dịu dàng của cô mê hoặc? Có trời mới biết. Bộ dạng của cô ngồi bên cạnh anh lúc này giống khi đó đến mức nào. Thậm chí anh còn sắp cho rằng những chuyện dơ bẩn đó từng xảy ra với cô. Thế nhưng đằng sau sự vui mừng lại là nỗi sợ hãi. Anh càng ngày càng sợ rằng đây chỉ là ảo giác, sẽ tan vỡ giống như bọt biển. Lúc này anh đang đầy rẫy nghi hoặc và không hề có một chút cảm an toàn nào. Anh đang sợ hãi đến tột cùng. Tần Mộc Ngữ lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Trong đôi mắt cô phản chiếu toàn bộ ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Màn sương mờ mịt xuất hiện. Cô mỉm cười. Trong nụ cười có chút gì đó áy náy và cay đắng. Người đàn ông vì sao lại bao dung đến như vậy? Còn người luôn mình lại chính là cô. Người đã từng muốn từ bỏ cũng chính là cô. Cô nhìn anh, dịu dàng nói. Ngày hôm nay Phong Trì từ Manchester bay trở về Trung Quốc. Em đến tiện anh ấy một đoạn. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến cơ thể trắng kiệt của Thượng Quan Hạo đang ấp lên người cổ chậm rãi cứng đờ. Anh gần như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt tuấn tú của anh dần bắt đầu hiện lên sự lạnh lẽo khát máu. Anh không phải một người đàn ông không thể buông bỏ mọi thứ. Nhưng nếu như đây chính là nguyên nhân làm cho cô biến mất vài giờ trong hôm nay, thì anh không thể không bắt đầu nghi ngờ cô có tình cảm khác với Ngự Phong Trì trên mức bạn bè. Gương mặt đó, quả nhiên trở nên âm u xám xịt. Trong mắt cô hiện lên tia sáng dịu dàng lấp lánh. Run giọng nói, em biết việc em mất tích khiến anh lo lắng. Thật xin lỗi, thế nhưng em không hối hận vì đã làm vậy. Thượng Quan Hạo, nếu như em nói cho anh biết chuyện xảy ra ngày đó chỉ là một âm mưu, chỉ là một lời bịa đặt, không có gì xảy ra giữa em và anh ấy, anh sẽ nghĩ như thế nào? Trong mắt Thượng Quan Hạo, một lần nữa hiện lên sự ngỡ ngàng, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt, cánh môi mỏng mím lại càng chặt. Em nói cái gì? Ánh mắt anh căng cứng, giống như sắp có giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đen láy. Cô mỉm cười, cười ra nước mắt, thì thầm nói, không xảy ra chuyện gì cả, không có chuyện gì xảy ra cả Thượng Quan Hạo. Em vẫn chỉ thuộc về một mình anh, từ thân thể cho đến trái tim em chỉ thuộc về một mình anh thôi. Sau này anh đừng nghĩ oan cho em nữa. Em không hề yêu người đàn ông nào khác, nghĩ em cũng chưa từng nghĩ. Bây giờ em không sợ anh sẽ ghét bỏ thân thể em không sạch sẽ nữa. Em chỉ sợ anh nghĩ rằng trong lòng em vẫn còn ôm ảo tưởng với người đàn ông khác. Em thật sự không hề như vậy. Em đã nói em yêu anh, thì em sẽ yêu anh mãi mãi. Anh có biết không? Giọng nói vẫn dịu dàng. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô. Thượng Quan Hạo nhìn cô chăm chú thật lâu, chỉ cảm thấy trái tim trong khoang ngực trái đang rung động mãnh liệt, run rẩy không thể tưởng tượng nổi. Anh tựa sát vào gao trán cô, muốn nhìn xuyên thấu đôi mắt cô để có thể biết được tâm trạng của cô ngay lúc này. Cô thậm chí còn không chút đắn đo moi trái tim của mình ra cho anh nhìn. Trong lúc nhất thời trong lòng anh dâng lên tình yêu thương và thương tiếc không thể diễn tả bằng lời. Thân thể cao lớn khẽ run lên ôm cô thật chặt, cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn vô cùng dịu dàng, xâm chiếm bờ môi cô từng chút một, lực dần trở nên mạnh mẽ hơn, quấn chặt lấy môi cô, hôn thật mãnh liệt, hơi thở của cô trở nên hỗn loạn, cũng dốc hết toàn lực để nghênh đón nụ hôn của anh. Cánh tay Thượng Quan Hạo run rẩy, ôm chặt lấy cô, dường như muốn nuốt chửng cô gái đang ngồi trên ghế lái phụ. Không khí trong xe dần trở nên nóng rực như lửa, cô sắp không thể chống đỡ được nữa. Thượng Quan Hạo đưa tay mở cửa xe ra, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô vào trong lòng. Vừa kích động hôn vừa ôm cô xuống xe, cửa xe, bịch, một tiếng đóng lại, trong đêm tối tĩnh mịch. Xung quanh chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu vang, và cả tiếng thở dốc của hai người. Anh khóa xe, lảo đảo mang cô đi về phía biệt thự. Bước chân của hai người chồng chéo lên nhau. Cánh cửa đóng lại, cô bị anh ấn mạnh vào cánh cửa hôn thật sâu. Nhiệt độ nóng rực từ đôi môi lan xuống cổ. Cô không thể kiềm chế được sự rung động, không thể né tránh được sự xâm nhập của anh. Chìa khóa đặt ngay trước lỗ khóa nhưng mấy lần đều bị trạch. Cuối cùng cũng cắm chính xác, cánh cửa được mở ra. Tần Mộc Ngữ đang chìm trong cơn kích tình mạnh liệt chợt lấy lại tinh thần. Run giọng nói, Tiểu Mặc, ngày mai anh sẽ đi đón con về. Còn bây giờ em đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Thượng Quan Hạo lại hôn lên môi cô, không cho cô phát ra âm thanh nào nữa. Giờ phút này anh không còn quan tâm được chuyện gì nữa. Toàn bộ thế giới của anh chỉ còn hình bóng và mùi hương của cô lấp đầy. Ôm lấy cô loạng choạng đi lên lầu. Thượng Quan Hạo, cô không chịu nổi phát ra tiếng rên rỉ. Trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Run rẩy trong vòng tay anh. Thượng Quan Hạo vừa đi vừa cởi bỏ quần áo của cô. Lửa tình mãnh liệt gần như thiêu rụi toàn bộ thân thể cô. Nhưng anh lại không cho phép cô tiến vào phòng ngủ. Lại càng không cho phép cô dùng chăn che đây. Lột sạch quần áo trên người cô sau đó đặt cô dựa lên vách tường. Tần Mộc Ngữ chưa từng trải qua phương thức cuồng dã như vậy. Trên khuôn mặt ửng hồng hiện lên những giọt nước mắt đầy ủy khuất và e ngại. Nắm chặt bờ vai của anh la lên. Không muốn, Thượng Quan Hạo, anh đừng làm như vậy. Cảm giác đau đớn như bị xé rách khi anh xuyên qua cơ thể cô. Sự mạnh mẽ của anh chỉ tăng lên chứ không hề giảm đi. Đã thâm nhập vào nơi sâu nhất, dường như toàn bộ màn đêm cũng bị đốt cháy. Khắp nơi đều là những ngọn lửa nóng, không cách nào trốn thoát. Thượng Quan Hạo, khuôn mặt tuấn tú của anh ửng hồng, cuồng dã hôn lên môi của cô. Hôn đến mức cô trở nên mờ mịt, nghẹt thở, động tác di chuyển ra vào đã tra tấn cô đến chết đi sống lại. Giọng nói của anh trầm đục từ trong lòng ngực phát ra. Lời nói vừa cường thế vừa đe dọa. Không được gọi anh như vậy. Đừng để anh nghe thấy em gọi như thế lần nữa. Mộc Ngữ ngoan, gọi ông xã. Cách Trương.